Chương 539. Diệp Mặc trong mắt người khác. Chúng ta tới Vũ Di Sơn. Nhàn Vũ ngẩng đầu nhìn cảnh vật trước mắt liền tỉnh ngay. Làm thế nào mới tỉnh lại tới Vũ Di Sơn? Tuy Nhàn Vũ có nhiều nghi vấn nhưng cô biết là dù có hỏi chắc chắn Diệp Mặc không trả lời cô. Tối qua cô bỗng ngủ tiếp một cách kỳ lạ. Dù cô tiếp xúc ngoài xã hội không nhiều nhưng đối với những việc kỳ quái cũng đôi chút hiểu. Cô biết những người có bản lĩnh không muốn người khác biết rõ ngọn ngành. Cho nên khi tỉnh lại, Nhàn Vũ không hỏi gì, chỉ là cảm ơn Diệp Mặc đưa Diệp Mặc đến Vũ Di Vận Cốc. Ẩn Vận Cốc tương đối hẻo lánh, nếu không có Nhàn Vũ dẫn đường chắc chắn một mình Diệp Mặc tìm không thấy. Dù ở Vũ Di Sơn hai người đi rất lâu, Ẩn Vận Cốc không phải ở khu vực chính. Cũng may là hai người đều không phải người thương. Đi được khoảng 3 tiếng đồng hồ, Nhàn Vũ mới dẫn Diệp Mặc tới chỗ sương mù lượn quanh. Sau khi tới liền hàng Tĩnh Trai, Diệp Mặc cảm thấy môi trường nơi đây không bằng Tĩnh Nhất Môn. Không ngờ danh tiếng của liền hàng Tĩnh Trai lớn hơn Tĩnh Nhất Môn lại là địa bàn nhỏ thế vậy. Diệp Mặc nhìn lướt qua nơi đây suy tàn, đệ tử thưa thớt, có thể thấy biến cố của 2 tháng trước ảnh hưởng rất lớn tới môn phái này. Sư phụ Nhàn Vũ là một người phụ nữ tầm 60 tuổi, đang nằm trên chiếc giường gỗ, gương mặt già nua chợt tái nhợt. Sau khi bà ta nghe Nhàn Vũ nói về Mai Sư Tỷ đã chết, tuy không nói nhưng Diệp Mặc cảm nhận được lỗi bi thương của bà ta. Sư phụ, đây là Diệp Mặc tiền bối, con mời anh ấy tới trị bệnh cho người. Nhàn Vũ cẩn thận lau mắt cho lão đạo cô chỉ Diệp Mặc nói. Diệp Mặc, không ngờ là Diệp Mặc. Đôi mắt của lão đạo cô chợt ánh lên. Tuy bà muốn gượng dậy ngồi nhưng sức lực không cho phép bà làm vậy. Nhàn Vũ liền đỡ lão bà cô. Diệp Mặc, cái tên này bà từng nghe đối với những người ngoại ẩn môn. Đây là nhân vật nức tiếng lừng danh. Tuy bà bị trọng thương nhưng phần lớn đệ tử sư muội sau khi trở về nói cho qua vài chuyện của ngoại ẩn môn. Đối với cái tên Diệp Mặc bà không xa lạ. Tuy bà biết Diệp Mặc không thể cứu bà, nhưng đối với người ngay cả hồ lô có cũng kính nể như thế, bà không thể không để ý. Diệp Tiếu Hiệp, Tiền Vũ không hiểu chuyện, lại làm phiền tới cậu, lão tôi thực thấy bất an. Lão đạo cô và Nhan Vũ không giống nhau. Nhan Vũ trẻ người lon dạ, dám mời Diệp Mặc tới trị bệnh cho bà. Cần phải biết rằng loại người hung ác như Diệp Mặc một khi không vui, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể tiêu diệt liền hàng Tĩnh Trai. Có thể nói kẻ hung ác có tiếng bên ngoài như Diệp Mặc, không cần phải nói tới liền hàng Tĩnh Trai, không bằng ngoại ẩn lục môn. Dù là liên hàng Tĩnh Trai cũng có một trong những ngoại lục ẩn môn, bà cũng không muốn động đến loại người như Diệp Mặc, huống hồ môn phái của bà càng ngày càng xuống dốc. Nhưng lúc này trước mặt Diệp Mặc bà không thể không chào đón hắn. Diệp Mặc không nói gì, thời gian hắn ở thành phố bên ngoài đã lâu, thực sự đối với mấy cái thiếu hiệp tiền bối gì đó hắn không quen. Diệp Mặc sớm không phải là đệ tử tu chân thông thường, tuy hắn không phải chưa tính là cáo già rào hoạt, nhưng cũng có thể nhìn ra dường như lão đạo cô có chút đề phòng. Đồng thời thần thức của hắn có thể cảm nhận lão đạo cô bị thương rất nặng. Nếu không dùng liên sinh đan muốn trị khỏi nội thương cho bà ta, chắc chắn hao tổn rất nhiều chân khí. Diệp Mặc là một cái kẻ không thích phiền phức, hơn nữa đã lấy được nhiều dược liệu như thế từ chỗ Nhàn Vũ, còn lấy được thiền động hoa, đưa bà ta một cái viên liên sinh đơn là được. Thiếu hiệp, cái tên này tôi không dám nhận, nghe không quen. Nếu tiền bối coi trọng cứ gọi tôi trực tiếp Diệp Mặc. Diệp Mặc xua tay nói. Lão đạo cổ vẫn nói, xin Diệp thiếu hiệp đừng nói vậy. Lão tôi pháp hiệu thanh ngôn, thanh tuệ sư muội còn không gặp qua Diệp thiếu hiệp. Diệp Mặc đoán lòng thanh ngôn nhất định coi mình là một kẻ vũ phù, chỉ biết dùng vũ lực giải quyết vấn đề, đành ngậm miệng chào mừn giải thích. Hắn cũng biết sở dĩ thanh ngôn đối với mình như vậy không phải bái sợ mình, mà sợ Diệp Mặc tùy tiện tới liên hàng Tĩnh Trai. Nói không chừng lúc này bà đã oán giận Nhàn Vũ không hiểu chuyện, ngay cả loại người như Diệp Mặc cũng dám đưa về. Diệp Mặc từng gặp đạo cô thanh tuệ này, chính là đạo cô khoảng 40 tuổi lần trước tham gia hội đấu giá quỷ thanh, tù vị là địa cấp sơ kỳ. Cô ta từng thấy qua lợi hại của Diệp Mặc. Lúc này thanh ngôn nói như vậy càng không làm ra việc khiến cho Diệp Mặc mất hứng, liền là dẫn hai cái đại đệ tử chào Diệp Mặc. Diệp Mặc thở dài, hắn biết thời gian mình lưu lại đây càng lâu đạo cô lại càng bất an. Hắn nhìn Nhàn Vũ bối rối và thanh tuệ đứng một bên nói, thực ra lần này tôi tới là vì có được lợi ích từ tiểu vũ lên tới giúp bà thôi, chỉ là muốn giúp chết trị vết thương cho thanh ngôn sư phụ chứ không có ý khác. Diệp thiếu hiệp, vết thương của lão tôi rất rõ, cũng biết vết thương hiện nay không còn hy vọng. Tiểu Vũ và Tiểu Mai đi tìm thiên đồng hoa quả thực không thể hoàn toàn chữa khỏi vết thương. Diệp thiếu hiệp làm người đại sự, lão tôi hy vọng thiếu hiệp có thể nể tình quen Tiểu Vũ, quan tâm một chút tới liên hàng Tĩnh Trai. Nghe Diệp Mặc nói xong, Thanh Ngôn vội nói, tuy khí lực của bà ta không đủ nhưng một hơi nói hết lời này. Diệp Mặc giờ khóc giờ cười, chẳng nhẽ danh tiếng của mình ở Ẩn Môn kém tới thế. Những lời lão đạo cô này hắn đương nhiên nghe hiểu, quan tâm một chút là giải ý là Diệp Mặc là người làm chuyện lớn, không đến gây phiền phức cho cái miếu nhỏ Liên Hạc Tĩnh Trai là được. Diệp Mặc tôi là sói già xấu xa sao? Nhưng với cái lão đạo cô sắp chết nói gì, bọn họ sợ mình đây là điều bình thường. Ẩn Môn là nơi cá lớn nuốt cá bé, mình giết người Ẩn Môn đoán chừng bà ta đều nghe tới. Hiện tại Liên Hạc Tĩnh Trai còn là phát triển hơn cả Tĩnh Nhất Môn, rất nhiều việc đều có tham gia. Nhưng sau khi trải qua chuyện này, Liên Hạc Tĩnh Trai nên học cách của Tĩnh Nhất Môn, chính là hạn chế ra núi. Nhàn Vũ cũng đứng ngồi không yên, cô không phải kẻ ngốc, vẻ mặt sư phụ và sư thúc rõ ràng hình như cô không nên đưa Diệp Mặc tới Liên Hạc Tĩnh Trai. Diệp Mặc không nhiều lời, đưa Liên Sinh Đan ra cho Nhàn Vũ nói, Tiểu Vũ, đan dược này đủ để chữa bệnh cho sư phụ cô, đưa cho sư phụ ăn đi. Diệp Thiếu Hiệt, Thanh Ngôn không muốn chữa bệnh của mình mà mắc lỡ Diệp Mặc một ân tình, chờ lời bà ta chưa hết đã bị Diệp Mặc ngắt lời. Kinh mạch của tiền bối tổn hại một nửa, hơn nữa đan điền xu hướng rạn nứt, nếu không phải tôi không ai cứu mạng được tiền bối đâu. Nghe Diệp Mặc nói, Thành Ngôn hoảng sợ dằn lời mình xuống. Diệp Mặc không động tới mình, biết mình thương nặng tới vậy còn là dám nói có thể trị vết thương, đây quá là ly kỳ. Và lại đan dược quán rốt cuộc là tiên đan gì? Nhàn Vũ lo vết thương của sư phụ vội đút vào miệng vết thương, đút vào miệng sư phụ đan dược. Thành Ngôn chỉ cảm thấy đan dược vào miệng tan thành nước, sau đó tự động thẩm thấu cơ thể. Sau khi uống Liên Sinh Đan, ngay lập tức Thành Ngôn cảm thấy cơ thể dễ chịu, hơn nữa kinh mạch bị vỡ đang dần hồi phục. Đường lúc bà là ta hoảng sợ thì Diệp Mặc lên tiếng, Thành Ngôn sư phụ, nếu giờ tiền bối tiến hành vận chuyển chu thiên, tôi nghĩ là nhiều nhất một tiếng sau vết thương của bà khôi phục 8 phần. Không kịp ngẫm nghĩ lời Diệp Mặc, Thành Ngôn bắt đầu vận chuyển tiến hành chu thiên vận hành. Đối với người luyện võ địa cấp trung kỳ, phương pháp này rất cần. Sau hơn nửa giờ, dù là Nhan Vũ không hiểu cũng biết vết thương sư phụ hồi phục rất nhiều, chỉ cần nhìn sắc mặt sư phụ đã biết. Sau một tiếng, Thành Ngôn thở dài, bà ta cứ ngỡ rằng mình chắc chết, không ngờ trong tay Diệp Mặc, trong lời đồn mà vết thương của bà là hoàn toàn tiêu tan, chỉ còn là điều dưỡng vài ngày mà thôi. Lòng Thanh Ngôn kinh ngạc vô cùng, không ngờ Diệp Mặc không giết người lợi hại mà cứu người lợi hại như vậy. Nhưng mà lúc này vết thương bà đã khỏi, lỡ Diệp Mặc cái ân tình, vội vàng nói với Diệp Mặc, đa tạ ơn cứu mạng của Diệp Thiếu Hiệp, lão tôi quả là lòng dạ tiểu nhân. Đương nhiên Diệp Mặc biết lòng dạ tiểu nhân bái nói là gì cũng không theo lý, người khác nghĩ về hắn liên quan gì cơ chứ, chỉ cần mình làm tốt theo tâm là được. Nhàn Vũ và Thanh Tuệ vội vàng tạ ơn Diệp Mặc. Diệp Mặc khoát tay nói, vết thương Thanh Ngôn sư phụ đã khỏi, tôi cũng phải đi, sau này có duyên thì gặp. Thấy Diệp Mặc muốn đi, Thanh Ngôn và Thanh Tuệ ngượng ngùng, ban nãy hai người rất là đề phòng Diệp Mặc, không ngờ hắn giúp thật không có ý khác. Diệp Thiếu Hiệp, nếu không ngại mời dùng cơm trưa rồi hãy đi, lần này may nhờ có Thiếu Hiệp giúp đỡ, nhưng chúng tôi không có đồ vật đáng tiền, hơn nữa chúng tôi sắp chuyển đi, sau này muốn cảm ơn Thiếu Hiệp cũng là có chút khó khăn. Thanh Tuệ ngượng ngùng nói. Diệp Mặc mỉm cười, tôi tới đây là vì nhận được thiên đồng hoa của Nhan Vũ chứ không hề quan tâm tới thù lao. Nhưng tôi thấy phong cảnh ở đây rất đẹp, cũng tương đối bí mật, vì sao lại phải chuyển đi? Ôi, hai tháng trước chúng tôi suýt chút nữa bị diệt môn, và lại lần này Tiểu Mai đệ tử tôi gặp ngoài độc thủ, tôi nghĩ nơi này không còn thích hợp cho chúng tôi ở. Thanh Ngôn thở dài nói. Diệp Mặc nghe lời này chợt giật mình, Lạc Nguyệt Thành của mình đang cần rất nhiều người tới, không biết bà Thanh Ngôn này hứng thú đưa môn phái mình tới Lạc Nguyệt không. Diệp Mặc không biết làm thế nào mở lời, nhỡ mày bị một số đạo cô sợ hãi nghĩ thành mưu đồ gây rối thì thật không hay. Nghĩ tới đây hắn tùy ý nói, không biết hơn 2 tháng trước quý môn đắc tội với người nào mà lại gặp tai họa lớn tới vậy. Chương 540. Nhất Diệp, nhất thế giới. Thành Ngôn lại thở dài nói, tôi cũng chẳng biết Liên Hạc Tĩnh Trai chúng tôi đắc tội với ai. Từ khi thành lập tới nay chúng tôi luôn biết thần biết phận, làm gì là rất thận trọng, khiêm nhường, chưa bao giờ có ý định gây thù hận với ai. Thế mà tối hôm đó, một cái thí chủ xông vào môn phái chúng tôi, chưa nói câu nào là ra tay giết mấy cái sư tỷ muội trông coi tàng kinh các. Người này đúng là tâm địa độc ác. Diệp Bắc lắc đầu không biết phải nói thế nào. Adam đà kia suýt chút nữa làm cho môn phái của mấy người tan thành khói bụi rồi thì lữ thí chủ cái gì. Thời gian tiếp xúc với Thanh Ngôn không dài, nhưng hắn khá rõ bản tính của lão đạo cô, vừa yếu đuối vừa nhút nhát sợ phiền phức. Diệp Mặc đành phải chủ động hỏi, không biết quý môn bị đánh cắp kinh thư quan trọng nào. Thanh Ngôn lắc đầu nói, Không có, các công pháp tu luyện của môn phái chúng tôi không bị mất cuốn nào, chỉ có đạo đức kinh, không còn quyển nào khác. Đạo đức kinh, sắc mặt Diệp Mặc thoáng đổi, cái cuốn này quen thuộc với hắn. Hồi đó khi ở Hắc Sa, tại Thuần An cùng với Lạc Quyền tìm Ní Na Kinh, cuốn Ní Na Kinh này được tìm thấy được kẹp bên trong đạo đức kinh. Chẳng lẽ đàn vào đó đến tìm Lý La Kinh? Cuốn Ní Na Kinh đó tìm được quyển trước cùng quyển sau đều có những cái trang giấy vàng. Hắn đem tìm hiểu rất lâu, nhưng mà thần thức quán quét qua thì chỉ như ném đá xuống đại dương. Ngoài việc chắc chắn không có gì bình thường ở đây, tuyệt nhiên không tìm thấy bất kỳ cơ quan mật khác. Sao vậy, Diệp Thiếu Hiện? Thanh Ngôn nhìn Diệp Mặc bằng ánh mắt kỳ lạ. Vừa rồi hình như là phản ứng Diệp Mặc bất thường. Ồ, không có gì, tôi chỉ đang thắc mắc không biết vì sao người tiên muốn lấy đi đạo đức kinh thôi. Chẳng lẽ mấy bộ kinh từ đó là vật truyền thừa của quý môn? Diệp Mặc vội che giấu sự khác thường của biểu hiện hắn. Hắn muốn xem Thanh Ngôn biết chút gì hay không. Vật truyền thừa? Thanh Ngôn cười khổ lắc lắc đầu. Dường như cảm giác bây giờ môn phái mình chẳng còn cái gì để giấu giếm. Ngẫm nghĩ một lát, Thanh Ngôn tiếp tục nói. Nếu nói vật truyền thừa thì liên hàng tĩnh trai chúng tôi có một vật do sư tổ. Nhiều sư tổ truyền lại có điều trải qua mấy trăm năm. Cũng không biết vật truyền thừa ấy có thật hay không, nhưng tuyệt đối không thể là mấy cái bộ đạo đức kinh kia. Sư phụ, vật truyền thừa kia là gì? Một nữ đạo cô trẻ tuổi đứng cạnh lên tiếng hỏi thay Diệp Mặc. Diệp Mặc nhìn nữ đạo cô, người này hắn cũng biết chính là đạo cô giành được vị trí thứ ba trong đại hội ẩn môn. Sở dĩ cô ta có vị trí đó là do Diệp Mặc phế đi đệ tử ruột của Hồ Lô Cốc, bởi thế vị trí thứ ba mới lọt vào tay cô. Thanh Ngôn khẽ thở dài đáp, thật ra cái gọi là vật truyền thừa chỉ là một cái câu nói. Chính là nhất diệp, nhất thế giới, nhất giới, tam thiên diệp. Cho tới giờ ta chưa hiểu được ý nghĩa câu này. Hay cả trưởng môn sư tỷ và sư tổ cũng không hiểu. Cho nên tới này là vì để bảo tồn nhất mạch liên hàng tĩnh trai mà chúng ta thường xuyên di chuyển. Nhưng mà điều này cũng đã đến lúc nên nói cho mọi người. Diệp Thiếu Hiệp cứu ta một mạng, chuyện này ta cũng không cần giấu cậu. Có lẽ vì không biết cảm kích Diệp Mặc vì ơn cứu mạng bảo vệ địa cấp trung kỳ duy nhất của liên hàng tĩnh trai thế nào, Thanh Ngôn không giấu giếm kể hết cho Diệp Mặc. Vật truyền thừa là một câu nói, không chỉ Diệp Mặc, tất cả đệ tử liên hàng tĩnh trai cảm thấy hết sức kỳ quái. Một câu nói mà cũng là vật truyền thừa. Diệp Mặc cảm thấy kỳ quặc bởi vì trước hắn chỉ nghe qua câu nhất hòa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề. Trước cái câu nhất diệp nhất thế giới, nhất giới tam thiên diệp thì quả thực hắn chưa bao giờ nghe. Đây đúng là một cái câu lủng củng đầy mâu thuẫn. Đúng vậy, năm đó sư tổ đã nói nếu như sau này có đệ tử nào hiểu được câu này chính là thời khắc liên hàng tĩnh trai chính thức lột xác. Thế những hết đời này tới lời khác, không có ai thực sự làm ra câu đôi câu nói ấy làm rõ được. Thanh Ngôn lắc đầu thở dài nói tiếp. Diệp Mặc biết rằng đến lúc phải đi đứng dậy nói, Thanh Ngôn sư phụ, nếu quý môn chưa tìm được nơi nào với ý, chúng tôi có một cái ý kiến không tôi. Công ty Lạc Nguyệt là của tôi nghĩ rất nhiều người quý môn đã biết điều này. Bây giờ dược phẩm Lạc Nguyệt chuyển tới Lạc Nguyệt Thành. Lạc Nguyệt Thành rộng lớn non xanh nước biếc, nếu quý môn không chê thì tới đó định cư. Lạc Nguyệt Thành ư? Tôi biết, một đạo cô lên tiếng. Cô ta biết rõ liên hàng tĩnh trai bây giờ không giống trước kia. Để tìm một nơi cư trú mới là cơ hội bên ngoài của những cái đạo cô ở đây cũng nhiều. Mà những người đã đi ra ngoài thì không ai không biết được đến dược phẩm Lạc Nguyệt và Lạc Nguyệt Thành. Thanh Ngôn rõ ràng nghe nói qua Lạc Nguyệt Thành, nhưng không ngờ Diệp Mặc là chủ động mở lời mời bọn họ tới Lạc Nguyệt Thành. Đây là cơ hội tốt. Lạc Nguyệt Thành ba mặt giáp biển, bên trong cư trú không thể tốt hơn được nữa. Nhóm đạo cô liên hàng tĩnh trai đương nhiên không hề biết nguy cơ mà Lạc Nguyệt Thành đang đối mặt. Họ không nghĩ tới những cái cuộc tranh đấu thế cục phức tạp. Ngoài những cái đạo cô có tâm cơ thì đại bộ phận đạo cô ẩn cư cũng quen với thanh tu, không thích nghĩ nhiều việc khác. Nếu quý môn muốn tới Lạc Nguyệt Thành thì có thể liên lạc với Quảng Hàn Môn, bởi bọn họ cũng đang có ý định chuyển tới Lạc Nguyệt Thành của chúng tôi. Diệp Mặc sợ đám đạo cô này còn phân vân nên quyết định bổ thêm. Đối với những người ẩn môn này, nếu bọn họ có ý định chuyển tới Lạc Nguyệt Thành, Diệp Môn cũng hoan nghênh. Thậm chí bọn họ là mang theo tín ngưỡng chùa miếu trai giới gì Nicoam, chỉ cần không phải là giáo lý phản động tà ác, Diệp Mặc là không cự tuyệt. Đối với hắn mà nói đây chỉ là vấn đề tín ngưỡng, và cái kẻ không có tín ngưỡng trong mình đây là vô cùng máu lạnh đáng sợ. Hắn không muốn nơi dân cư mình sinh sống lại không có tín ngưỡng, bất luận tín ngưỡng đó là thật giả, chỉ cần tín ngưỡng là hy vọng. Quảng Hàn Môn cũng tới. Lạc Nguyệt Thành Ngôn tỏ vẻ bất ngờ trước câu nói của Diệp Mặc. Diệp Mặc để lại phương thức liên lạc với Hàn Yên rồi rời khỏi liên hàng tĩnh trai. Hắn biết rằng Thanh Ngôn là động tâm, Một nơi tuyệt đẹp bí mật như vậy đối với một kẻ không có chỗ nào để đi quá là vô cùng lý tưởng. Diệp Mặc lại tới thần nông giá, tình nguyên đàn của hắn vẫn còn thiếu một số dược liệu. Diệp Mặc trong lòng suy nghĩ đến chuyện đạo đức kinh bị mất ban nãy, hai cái trang bằng vàng của cuốn Ní Na Kinh bị hắn lấy đi. Vì sao còn có kẻ muốn tìm đạo đức kinh? Không phải cuốn nào đó trong bộ đạo đức kinh cũng có những cái trang làm bằng vàng đâu. Nhất Diệp nhất thế giới, nhất giới tam thiên diệp, vì sao lại nói thành nhất diệp nhất thế giới? Diệp Mặc không ngừng lẩm bẩm lời lại, lòng khó hiểu. Trong lúc Diệp Mặc thẩn thờ với câu của mình, hắn tới Vô Lượng Sơn. Nhanh vậy sao? Diệp Mặc theo bản năng nói một câu, có lẽ vì nghĩ quá nhiều lên điều ban nãy. Bước chân tới Vô Lượng Sơn từ lúc nào không hay, tạm gác cái chuyện đó một bên, lúc này cần phải tìm dược liệu cho tinh nguyên đan. Những cái dược liệu phụ trợ điều chế tinh nguyên đan không nhất định phải là linh thảo mà có thể dùng làm túc, đảng sâm, đương quy, thúc địa hoàng, cam thảo phối hợp sử dụng. Đương nhiên kiếm được càng nhiều càng tốt, thực ra có rất nhiều dược liệu có thể tìm trong tiệm thuốc, nhưng những dược liệu ấy hoàn toàn mất đi linh tính và dược tính mà Diệp Mặc cần. Hơn nữa là nhiều cái dược liệu được trồng ra đối Diệp Mặc chẳng có chút tác dụng. Cho dù là linh thảo được trồng thì linh khí cũng là giảm rất nhiều. Nói chi là những cái dược liệu bình thường, những người gieo trồng linh dược không mấy chú tâm tới chuyện chăm sóc bảo vệ linh dược. Bởi vậy số dược liệu trong mắt Diệp Mặc chẳng khác gì là một đám củi khô. Hắn cần thu thập chính là dược liệu tự sinh sôi trong tự nhiên. Giờ hắn thu thập được gần hết các dược liệu cần thiết, điều chế tinh nguyên đan chỉ còn là thiếu làm túc. Làm túc là loại cây ưa tối ưa ẩm, cả thân màu làm không có hoa, lá hình đào nhọn, mùi hương nhẹ. Một cái cây làm túc có thể sống tới 20 năm, nhưng nếu quá ẩm quá tối thì cây này cũng không sống bao lâu. Sau khi bước vào Vô Lượng Sơn, Diệp Mặc mới tìm dược liệu hướng phía Nam Nư Phong. Mặc kệ cái kẻ bị hắn giết nói rằng thứ bảo bối không phải quá quý hiếm, nhưng thuận tiện xem một chút cũng chả sao. Thế nó biết đến tác dụng khác của tiên đồng hoa thì ai biết được gã còn có thứ gì tốt hay không. Thần ông gia đúng nằm ở cái vùng đất dược liệu. Diệp Mặc mới kiếm được vài chục loại dược liệu quý, hơn nữa lại có tuổi thọ rất cao. Dù chưa phát hiện linh dược nhưng mà cũng tạm ổn. Dù sao linh dược nào đó cũng đâu phải dễ tìm. Nam Nữ Phong cũng giống là địch thác phong, vô cùng hiểm trở. Với người khác mà nói chính là ở vách núi hiểm yếu tìm được một cái huyệt động quả thực là chuyện không tưởng. Với Diệp Mặc đúng là dễ như trở bàn tay. Hắn bước lên phi kiếm, thần tức kiếm qua tới. Chưa được lửa giờ là phát hiện một cái hang bí mật. Xem ra ở đây chính là nơi chứa nhiều bảo bối mà cái tên áo xám kia nói. Hoặc cũng có thể nói đây là nơi mà gã thường tu luyện. Diệp Mặc vừa tiến vào hang động bỗng một cái tiếng thê lương vang. Diệp Mặc liền đứng trên một cái mặt đá vách núi, phóng tầm mắt theo cái tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu rõ ràng là bên ngoài thần thức hắn, lại bị rất nhiều cây cối ngăn trở cũng không thể dùng mắt theo dõi. Động đã tìm được, không cần vội. Như vậy hắn quả quyết xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Diệp Mặc đứng trên phi kiếm theo hướng mới phát ra tiếng kêu thảm thiết. Bên trong rừng trúc hoang, một gã đàn ông nằm trên đất hai tay không còn. Mặt đất đầy máu là máu, xung quanh rất nhiều khẩu súng. Diệp Mặc dùng thần thức quét một lượt mấy khẩu súng đều không có đạn. Gã đàn ông này chết từ lâu. Diệp Mặc đoán rằng tiếng kêu ban nãy của gã. Lập tức dùng thần thức xem xét thì phát hiện ra cách đó không xa bụi cỏ có một cái đám đạn, một gã đàn ông bị bỏ mạng. Đang lúc Diệp Mặc chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm, phía xa là truyền đến những cái tràng tiếng binh khí và chạm vang vọng. Nhưng lần này Diệp Mặc lập tức bay đi, đảo mắt trông thấy cái đám người đang đấu đá dữ dội. Chương 541, tư liệu quan trọng. Đám người đang gây lộn có 3 tên, đều là 3 tên Diệp Mặc chưa từng thấy qua. Cả 3 đều là người tu luyện cổ võ, nhưng tu vị bọn chúng quá thấp. Kẻ có tu vị cao nhất chỉ là tới chưa tới sơ cấp hoàng cấp. Hai cái tên còn lại, một nam một nữ, tên nam cũng cùng lắm là đạt tới hoàng cấp mà thôi, còn nữ thì thậm chí chưa được xếp hạng vào hàng ngũ người luyện võ. Một nam một nữ liên thủ đấu với gã đàn ông đạt tới sơ kỳ hoàng cấp. Cả 3 tên đều là thương tích đầy mình. Bên một nam một nữ sở dĩ có thể đối chọi với gã đàn ông kia vì khí huyết của gã không đủ, mà gã cũng bị thương nặng. Nhưng mà dù là vậy thì hai cái kẻ một nam một nữ vẫn ở thế hạ phong. Không biết hai gã vừa chết là do phục thuộc phe nào. Diệp Mặc nghĩ và bước tới. 3 kẻ đánh lộn thấy Diệp Mặc bất ngờ đi tới, lập tức dừng tay, ánh mắt cả 3 lập tức chuyển sang Diệp Mặc. Cả 3 đều bị thương. Diệp Mặc bất ngờ xuất hiện ở thổng nông giá không có bóng người. 3 tên này không thể không dè chừng. Giã một thân một mình bước tới nơi hàng cùng quý cốc tuyệt không phải người thường, huống chi người trẻ tuổi trước mắt y phục không có lấy một cái ngọn cỏ. Anh là ai? Chúng tôi đang giải quyết ân oán cá nhân, hy vọng người anh em không can sự chuyện cá nhân. Thế Diệp Mặc bước tới gã đàn ông luyện tới sơ kỳ hoảng cấp lên tiếng. Hai tên còn lại không nói câu nào, chỉ là đứng chân chân nhìn Diệp Mặc. Tuy lòng nguy hiểm nhưng mà cả hai không định cầu xin sự giúp đỡ của Diệp Mặc. Diệp Mặc không có hứng thú tìm hiểu bên nào đúng sai, hắn chỉ thấy hứng thú với chuyện vì sao họ phải động thủ với nhau. Nơi thần ông giá rất dễ làm Diệp Mặc nghĩ tới một món linh thiên địa bảo. Nếu quả thực đúng vậy, hắn không ngại gì mà nhúng tay. Ba người này không ai muốn động thủ trước, sợ Diệp Mặc lợi dụng thời cơ đánh lén. Như vậy phải rơi vào cái tình thế một cổ hai trong vô cùng bất lợi. Thế cả ba không nói câu nào, Diệp Mặc đành lên tiếng. Tôi không quan tâm tới ân oán mấy người, nhưng ba người là vì nguyên dân nhân gì phải động thủ với nhau? Chẳng lẽ các người là tranh bảo vật ở thần nông xá này? Ba người Diệp nghe Diệp Mặc nói vậy lập tức hiểu Diệp Mặc muốn đưa đẩy điều gì. Hắn là muốn chài cỏ cắn nhau làm ngư ông đắc lợi. Lập tức cả ba nhìn Diệp Mặc bằng con mắt nghi kỵ dò xét. Tên sơ kỳ hoàng cấp nắm tay nói, anh bạn, chúng tôi không phải đang đấu nhau vì món đồ. Hai tên kia vì tư lợi cá nhân phản bội tổ chức, vì vậy chúng tôi muốn bắt về trị tội. Đây là việc riêng của bang phái chúng tôi. Lại là nội bộ lục đục, Diệp Mặc cảm thấy đây đúng là chuyện tẻ nhạt nhất trên đời, vội khoát tay xoay người rời đi. Vị đại ca này, chờ một chút, cô gái lên tiếng. Thấy đối phương gọi Diệp Mặc lại, tên nam tử hoàng cấp sơ kỳ bắt đầu căng thẳng, đã sợ rằng Diệp Mặc liên thủ với hai tên kia. Ba đánh một như vậy gã là bất lợi không nhỏ. Nếu Diệp Mặc là một cái tay võ quen quen không nói làm gì, chứ hắn là một cái kẻ tu luyện cổ võ thì đúng là phiền toái rồi. Hơn nữa Diệp Mặc dám tay không tiến vào thần nông giá, nếu nói hắn là không có võ công hoặc là võ công tầm thường thì chính là bản thân gã cũng không thể tin. Ồ, cô có chuyện gì? Trong đầu Diệp Mặc có suy tính, hắn thực sự không hứng thú với cái chuyện bàng phái xử lý lẫn nhau. Nên là nếu cô gái này có ý xuyên giúp đỡ thì Diệp Mặc lập tức quay người bước đi. Cô gái này dường như không thấy vẻ mặt không kiên nhẫn của Diệp Mặc, chậm rãi rút ra từ bên hông một cái túi vải ném cho Diệp Mặc. Đây là cưỡng thạch, một nguyên tố mới do tôi phát hiện. Tôi hoài nghi loại nguyên tố này có năng lực phân hạch cực mạnh. Nhưng mà tư liệu này trong tay tôi chưa hoàn chỉnh, anh có thể giao cho chính phủ Hoa Hạ. Tôi tin rằng anh nhận được một khoản tiền thưởng lớn. Lục Ngà, cô thật to gan, dám đem món đồ như vậy giao cho một cái tên không hề quen biết. Gã hoàng cấp sơ kỳ thấy sự việc vừa rồi vô cùng tức giận. Sau đó gã quay sang Diệp Mặc ôn tồn. Anh bạn, xin cậu đem món đồ đó trả lại cho chúng tôi. Đây là đồ của tổ chức chúng tôi, nếu anh giữ nó thì cả anh và gia đình anh không được yên. Không ngờ là nguyên tố kiểu mới như chế tạo bom nguyên tử. Diệp Mặc lòng cả kinh, đến cả quốc gia giờ mới phát hiện ra uranium cùng plutonium, hai nguyên tố có thể điện tích bom nguyên tử. Vậy mà tổ chức này có thể tìm ra nguyên tố phân hạch mới, điều này đúng là khôi hài. Thấy Diệp Mặc thờ ơ như không, tên hoàng cấp sơ kỳ sắc mặt khó coi, đe dọa không được. Gã cố gắng gắng hạ giọng khuyên nhủ. Anh bạn à, trong tay anh hiện giờ là món đồ mà tổ chức chúng tôi tìm kiếm suốt mấy năm trời, nhờ sự cố gắng nỗ lực của 10 nhà khoa học mới tìm ra. Hy vọng người anh em trả lại chúng tôi. Chúng tôi sẽ đặt cho anh một con số nhất định làm anh hài lòng. Lý Đạt nghi, anh đúng là không biết xấu hổ. Món đồ này vốn là thành quả mà sư phụ tôi và đồng nghiệp của ông ấy khổ công nghiên cứu. Thế mà anh sao nói là các anh nghiên cứu ra tôi nhổ vào? Dứt lời, cô gái tên Lục Nàn nhổ một bãi nước bọt ra chiều khinh bỉ. Diệp Mặc nhìn gã đàn ông tên Lý Đạt nghi lên tiếng hỏi. Tổ chức các người là tổ chức gì mà có thể nghiên cứu vật này? Lý Đạt nghi cho rằng nếu không nói cho người thanh niên trước mặt về tổ chức của mình, hắn không trả lại món đồ. Nhìn lên tiếng. Tôi là Lý Đạt Nghi, tổ chức chúng tôi là Bắc Sa. Hai tên kia chính là phản đồ của Bắc Sa. Tôi hy vọng người anh em không can dự vào chuyện nội bộ Bắc Sa chúng tôi. Chúng tôi tất có báo đáp. Lại là Bắc Sa, Diệp Mặc lắc đầu. Bắc Sa tuy rằng thế lực hùng hậu, tài nguyên phong phú, nhưng tổ chức có phần hỗn loạn. Động một chút có người muốn phản bội hoặc là muốn thoát ra. Cho dù Diệp Mặc không động thủ, cái tổ chức này cũng không thể tồn tại lâu dài. Cho dù như vậy, nếu bọn họ thống trị được thế giới, cuối cùng cũng là tan rã giống Liên Xô mà thôi. Một cái tổ chức thực sự ưu tú không thể không chuyển động một chút, lại là có muốn người rút khỏi. Hơn nữa lại là nhân viên kỹ thuật cao cấp. Bắc Sa chọn cái điểm xuất phát không sai, lấy khoa học kỹ thuật làm gốc. Nhưng họ quên mất rằng khoa học kỹ thuật là do con người tạo ra. Nếu không biết giữ người, sao mà phát triển khoa học kỹ thuật? Diệp Mặc nghĩ tới Lạc Nguyệt Thành của mình. Nếu muốn Lạc Nguyệt Thành phát triển lớn mạnh thì điều kiện tiên quyết phải giữ chân bằng được nhân tài. Anh bạn, Lý Đạt Nghi dường như có điều muốn nói. Diệp Mặc vung tay cắt lời của gã. Không cần phí lời, nếu đảo hàng phái khác tôi không quản. Đáng tiếc anh là người của Bắc Sa, mà tôi và Bắc Sa lại có mâu thuẫn nhỏ nhỏ. Hơn nữa món đồ này rất có ích với tôi. Món đồ mà Lục Na giao cho hắn thực có ích. Khi hắn trở về đưa cho Diệp Tinh, không biết chừng là có thể dùng vào việc gì đó. Nghe Diệp Mặc nói, Lý Đạt Nghi khẽ rùng mình. Anh là ai? Tại sao muốn đối đầu với Bắc Sa? Bên một nam một nữ có chút sững sờ nhìn Diệp Mặc. Gã thanh niên trước mặt là ai mà lại dám đối đầu với Bắc Sa? Chẳng lẽ hắn không biết Bắc Sa lợi hại thế nào, hắn ở Bắc Sa mâu thuẫn thế nào? Tôi là Diệp Mặc, tôi nghĩ nếu các người thuộc tổ chức Bắc Sa hẳn là chẳng lạ gì cái tên này, đúng không? Diệp Mặc thản nhiên cười. Hắn không hề xem nhẹ danh tiếng của mình ở Bắc Sa. Hắn tin rằng chuyện lấy được 10 tỷ đô la Mỹ từ Bắc Sa mấy tháng trước đủ để khiến cho tất cả Bắc Sa từ trên xuống dưới không ai không biết tên mình. Cho dù Bắc Sa giàu thế nào đi chăng nữa thì 10 tỷ đô la Mỹ đối với bọn họ cũng không phải số nhỏ. Anh chính là Diệp Mặc, ba người gần như đồng thanh nói. Chẳng những Lý Đạt Nghi, ngay cả hai người kia cũng thất thanh kêu. Diệp Mặc, cái tên này ở Bắc Sa không ai không biết. Hắn dùng một viên tinh thạch cực năng đổi lấy 10 tỷ đô la Mỹ, mà thậm chí tinh thạch cực năng còn không thấy đâu. Bắc Sa còn phải mất thêm một viên. Lý Đạt Nghi như bừng tỉnh, mắt lộ kiêng rè. Cá biết nếu như tìm một cái người không sợ Bắc Sa thì có lẽ đi cả thế giới chỉ là tìm thấy Diệp Mặc. Nếu đã rơi vào tay hắn chỉ có chết chứ đừng hy vọng sống về. Mặc dù chưa bao giờ gặp Diệp Mặc nhưng tin đồn Diệp Mặc ở Lạc Thương vừa trở tay giết sạch 27 cao thủ, trong đó 4 người luyện tới huyền cấp thì cá biết rõ. Hơn nữa, lúc ấy Trần Trụy Pia cũng có mặt mà không thể cản. Diệp Mặc đem công ty Lạc Nguyệt của chính mình chuyển qua Sena, đổi Sena thành Lạc Nguyệt, còn dám tuyên bố độc lập, chuyện này ai còn không biết. Cái đó không phải là trọng yếu nhất, nghe nói Diệp Mặc này thống lĩnh Lạc Nguyệt thành, đối mặt với một hạm đội hải tặc tập kích. Hạm đội Lạc Nguyệt chẳng những đã là tiêu diệt hạm đội hải tặc đó mà là chiếm luôn chiến hạm của họ làm riêng của mình. Lý Đạt Nghi theo bản năng lùi sau mấy bước, đối mặt với Diệp Mặc gã sao dám đòi. Hắn giao ra nguyên liệu. Anh là Diệp Mặc, Diệp Mặc của Lạc Nguyệt Thành. Lục Na vô cùng kích động lên tiếng. Diệp Mặc nhìn Lục Na gật đầu. Đúng vậy, tôi là Diệp Mặc của Lạc Nguyệt Thành. Diệp tiền bối xin lỗi, lần này là Lý Đạt Nghi tôi mạo phạm ngài, vãn bối cáo lui. Rất lời, Lý Đạt Nghi chỉ muốn cao chạy xa bay, tuyệt không nghĩ đến cái chuyện bắt người trước mặt Diệp Mặc. Về phần món đồ trong tay Diệp Mặc kia không nằm trong phạm vi năng lực của gã, gã phải lập tức tốc tốc quay về báo cáo chuyện này. Diệp tiền bối không thể giữ lại tên Lý Đạt Nghi. Gã biết nguyên tố này trong tay anh nhất định báo về với Bắc Sa. Thế nam tử lẽ giờ chưa nói câu nào giờ lên tiếng. Không cần hai người nhắc nhở, Diệp Mặc không để cho cái tên Bắc Sa sống sót trở về. Dù không có món đồ này thì Diệp Mặc cũng không tha cho Lý Đạt Nghi. Hắn với Bắc Sa sớm muộn cũng phải quyết tử một phen. Giết kẻ này hay kẻ khác tuyệt không thể lưu tình. Tôi sẽ không. Lý Đạt Nghi chưa kịp nói xong một câu là một cái đao gió bay tới chỗ gã. Chương 542, 3.000 thế giới, 3.000 đạo. Đà tạ anh Diệp cứu mạng, tôi và bạn trai tôi là vô cùng cảm kích. Lục Na thấy Diệp Mặc giết Lý Đạt Nghi, tuy rằng không biết hắn giết thế nào, nhưng nghĩ đến hẳn là loại ám khí phi đao. Diệp Mặc âm thầm buồn cười, hai người kia tự xưng là người yêu. Một người gọi mình là tiền bối, một người gọi mình là anh. Hai người này không biết có thân phận gì ở Bắc Sa hoặc như là Văn Đông. Tại sao Bắc Sa phải chi giết hai người? Diệp Mặc đánh giá hai người vài lần mới là lên tiếng hỏi. Lục Na dụi dụi mắt. Bởi vì tôi và chị tôi Lục Linh đều làm việc cho Bắc Sa. Chị tôi bởi vì thay người khác nhận tội đã bị người Bắc Sa mang đi. Tôi đoán chị là lành ít dữ nhiều. Đáng thương chị tôi vì Bắc Sa làm nhiều chuyện như vậy, chỉ là phải nhận tội thay người khác, cuối cùng là nhận kết quả như vậy. Tôi có tầm muốn báo thù nhưng tôi không có năng lực, chứ có thể cùng bạn trai nén trốn khỏi Bắc Sa. Lục Linh. Diệp Mặc chợt nhớ tới thiếu phụ tên là chị Linh. Chị của Lục Na, không phải cô ta chứ? Nếu như là cô ấy, ngược lại mình làm liên lụy Lục Linh. Diệp Mặc đánh giá cẩn thận Lục Na một phen, phát hiện ra cô ta thực sự có chút giống Lục Ninh. Diệp Mặc đối với cái tên này không gì áy náy, mỗi người là vì lợi ích của mình, hơn nữa hắn cũng không có làm gì Lục Linh. Diệp Mặc giơ giơ túi vải trong tay. Đây là cưỡng thạch nguyên tố mới có thể phân lạch điện tích bong nguyên tử mà cô mới phát hiện. Lục là lắc đầu. Kỳ thực tôi chỉ là một cái trợ thủ, thí nghiệm chủ yếu là sư phụ của tôi và hai cái giáo sư khoa học khác. Hai tháng trước những số liệu này cơ bản là đưa ra. Sư phụ của tôi vất vả, lâu ngày thành bệnh không dậy nổi. Hai nhà hóa học kia, mấy ngày hôm trước một người đi Bạch Lệnh Hải, còn một người đi Mỹ, tôi mới có cơ hội trốn thoát. Đi Bạch Lệnh Hải làm cái gì? Lòng Diệp Mặc vừa động lập tức liền hỏi. Lục La không để ý về mặt Diệp Mặc, thuận miệng nói, tôi nghe người ta Bắc Gia có trụ sở, hiện trường thử nghiệm khoa học lớn nhất ngay tại Bạch Lệnh Hải, hình như là căn cứ Dương Loan. Diệp Mặc mừng thầm trong lòng, tin này đối với hắn rất tốt. Hắn đang định đợi sau khi Lạc Nguyên Thành ổn định, chuẩn bị đến gần Bạch Lệnh Hải tìm đế quốc mặt trời đen gây phiền toái, không nghĩ tới căn cứ Dương Loan cũng ở nơi đây, xem ra phải trực tiếp đi xem thì tốt. Chứ có điều không biết nước Mỹ là đối với vụ án phi cơ mất tích điều tra thế nào, giống như là từ sau lần đó phái vài người dị năng tìm Ninh Kinh Tuyết không có kết quả liền không có động tĩnh. Cưỡng Thạch, tên này không tệ, tôi hy vọng thứ này thực sự có thể vô cùng cường mạnh. Diệp Mặc nhìn túi vải trong tay nói một câu, nếu thực sự không có cách nào tu luyện tới mức tiêu diệt một quốc gia, mình là dùng khoa học kỹ thuật kết hợp tu chân tiêu diệt. Không ngờ nghe xong lời Diệp Mặc, Lục Na bỗng nói, loại nguyên tố này vốn là sư phụ của tôi gọi là cương, sau này bởi vì một cái loại nguyên tố mới phát hiện cho nên là bỏ thêm chữ kim. Hơn nữa cưỡng và cường tuy rằng đồng âm các chữ nhưng cũng phù hợp, cho nên là rất thuận tiện nếu mà sư phụ tôi không qua đời, việc phát hiện nguyên tố phân lạch này khẳng định lấy được giải Nobel hóa học mới nhất. Lục La nghĩ tới sư phụ và chị đều là lần lượt bất trắc ở Bắc Gia, có lòng đau khổ cúi đầu, cũng là bạn trai của cô, vội vàng nhỏ giọng an ủi. Diệp Mặc nghe lời Lục La có chút sững sờ, dường như nắm bắt cái gì đó, bỗng nhiên chợt lóe qua đồng âm khắc chữ phân tách, nhớ tới nhất diệp nhất thế giới, nhất giới tam tiên diệp, hắn chiếm được hai trang giấy vàng, nếu đổi lại chính là nhất hiệt nhất thế giới. Đồng âm khắc chữ, liệu có phải liên hàng tĩnh trai truyền lại vốn à, nhất hiệt nhất thế giới, chẳng qua là do thời gian quá dài nên là lý giải sai, cũng là có thể bị lúc cái vị sư tổ truyền lại đã sai, vị sư tổ nghe nhận được cũng là nhất diệp nhất thế giới cho nên mới là không hiểu. Hơn nữa bình thường Phật môn hay thiền môn đều là thích dùng hoa lá cây cỏ các loại thay thế, mấy cái từ huyền ảo từ trước tới giờ chưa từng nghe nói qua dùng trang sách thay thế. Diệp Mặc cảm thấy mình đoán chính xác, nếu như đoán đúng hai cái trang màu vàng của mình là đại diện hai thế giới, cũng có nghĩa là lưỡng hiệt lưỡng thế giới, nhưng bình thường số lượng không phải ba chính là bội số hoặc là 6 hoặc là 9. Nói như vậy hắn chỉ được hai trang giấy vàng, sở dĩ không có cách nào nhìn qua hiền ảo bởi vì không được đầy đủ, rất có thể có trang thứ ba. Mình lấy được hai trang thượng và hạ, nếu có trang thứ ba phải là trang giữa, nói như vậy thì hợp giữa thượng trung hạ hoặc là tam hiệp tam thế giới. Diệp Mặc bỗng cả kinh, nếu hắn suy đoán chính xác vậy người phụ nữ tới liên hàng tĩnh trai kia hẳn cầm mất một trang trong ba trang cũng là trang giữa. Nếu quả thực như hắn nghĩ như vậy mấy cái tờ giấy này chẳng phải nghịch thiên, cho dù là tu chân giới không thể có loại bảo vật to lớn này. Phải biết rằng thứ hình thành nên tiểu thế giới không có chỗ nào không phải là linh bảo siêu việt, thậm chí nghĩ cũng không dám nghĩ địa cầu tứ nơi nào có loại đồ tốt này. Nhất diệp nhất thế giới, nhất giới tam thiên diệp, hoặc nói là 3000 thế giới. Diệp Mặc đây là từ phân tách bên trong suy diễn, bình thường người tu đạo biết rằng 3000 đại đạo, đây là đối với 3000 thế giới phải có biểu đạt là 3000 đại đạo. Nếu nhất diệp nhất thế giới, nhất giới tam thiên diệp, hai từ diệt trước và sau không giống nhau, như vậy ba trang giấy của hắn hoàn toàn lý giải thành ba thế giới, mỗi thế giới có 3000 đại đạo, cộng lại là 9000 đại đạo. Trời ạ, Diệp Mặc càng nghĩ càng hồ đồ, day day đầu, cảm giác bên trong lời nói bao hàm rất nhiều, hắn nhất thời không thể tiêu hóa. Nhưng mà bất kể bao hàm cái gì hoặc là bí mật gì, trang giấy vàng tuyệt đối là thứ không tầm thường. Hắn rất có thể là thiếu một tờ giấy vàng, mà tờ giấy vàng bị thiếu nhất định là bị người phụ nữ đại khai sát giới ở liên hàng tĩnh trai cầm đi. Nghĩ tới ba tờ giấy vàng đã bao hàm 3000 thế giới, lòng Diệp Mặc lập tức nóng lên, bất kể thế nào hắn nhất định phải tìm được tờ giấy vàng thứ ba kia. Người phụ nữ lựa bước tiền thiền, Diệp Mặc say say đầu, khi nào có loại phụ nữ lợi hại này. Nhớ tới sự thúc xấu xa mà Lạc Miệt nói lúc trước, chẳng lẽ là bà ta làm? Diệp Mặc càng nghĩ càng cảm thấy hẳn là bà ta. Bởi vì nếu là bà ta, mọi chuyện là giải thích được, người phụ nữ lợi hại kia nhất định lấy được hai cái bộ đầu và cuối của Lý La Kinh, kỳ thực là lấy được hai quyển Đạo Đức Kinh mặt ngoài mà thôi, cho nên bà ta biết kỳ thật Lý La Kinh bên trong là Đạo Đức Kinh. Nếu quả thực là bà ta nhất định nhanh tìm được Lý La Kinh thực sự, bởi Lý La Kinh thực sự chính là hàng trang giấy vàng ố bên trong Đạo Đức Kinh, trong đó có một trang giấy màu vàng. Nhưng một khi người phụ nữ này phát hiện Lý La Kinh mới, bà mới có hai trang giấy, mà từ chỗ Lạc Huyền chỉ lấy được tờ giấy trắng, bà có phản ứng gì? Phản ứng đầu tiên khẳng định là hoài nghi Lạc Huyền, bởi vì kinh thư là do Lạc Huyền lấy về. Nói như vậy Lạc Huyền chắc chắn gặp nguy hiểm. Nghĩ tới Lạc Huyền vì mình mà lâm vào sự bức cung của bà già, Diệp Mặc lo lắng. Diệp tiền bối, Bạn trai Lục La thấy Diệp Mặc trầm mặc không nói hơn nữa, vẻ mặt biến đổi mấy lần, giống như cái gì do dự không bình thường, lập tức kêu lên. Diệp Mặc phục hồi tinh thần, nghĩ tới đây có hai người, vội vàng cười cười có chút xấu hổ. Rất xin lỗi, vừa rồi nghĩ ra một số chuyện tới mức xuất thần, cảm ơn tư liệu này của hai người, thế này đối với tôi rất hữu dụng, không biết hai người hiện tại có dự định gì. Diệp Mặc sau khi biết Lục Na tham gia nghiên cứu nguyên tố phân hạch cưỡng thạch, liền nghĩ mời cô ta tới Lạc Nguyệt Thành. Diệp tiền bối, tôi sau khi tốt nghiệp đại học California ở Mỹ liền là được tới Bắc Sa. Sau khi ở trong này gặp Lục Na, vốn là sau khi xảy ra chuyện này tôi và Lục Na định đi Lạc Nguyệt Thành dựa dẫm tiền bối, không nghĩ tới bị truy đuổi tới đây, cuối cùng tôi trốn đi. Còn có một sư huynh, anh ấy và người Bắc Sa là đồng quy vu tận. Chàng trai giọng điệu dè dặt dường như có chút thương cảm. Diệp Mặc không ngờ tới bọn họ vốn định đi tìm Lạc Nguyệt Thành làm nơi nương tựa. Nghĩ cũng đúng, nếu bọn họ thực sự bị Bắc Sa truy nã, ngoại trừ tìm Lạc Nguyệt Thành làm nơi nương tựa, thực sự không có nơi nào tốt để đi. Đi Lạc Nguyệt Thành tôi rất hoan nghênh, anh tên gì cũng không cần gọi tiền bối. Chúng ta gần bằng tuổi, tuy nhiên công phu của một người làm khoa học kỹ thuật nhà anh cũng không tệ. Diệp Mặc đối với người tài giỏi như thế, đi tìm Lạc Nguyệt Thành nương tựa chắc chắn không cự tuyệt. Tôi tên Lương Tuấn, công phu của tôi là tổ chuyên, cha tôi sau khi qua đời cũng chỉ có một mình tôi. Tôi bán sạch gia sản đi Mỹ du học, nếu không phải gặp Lục Na có lẽ tôi vẫn ở Bắc Sa. Lương Tuấn trả lời. Diệp Mặc gật đầu nói tiếp. Tốt, hai người ngay bây giờ đi Lưu Sa đi, nơi đó chính là địa bàn Lạc Nguyệt. Hai người sau khi đi Lưu Sa tìm Tổng Giám đốc Úc, sau đó Tổng Giám đốc Úc sẽ đưa hai người đi Lạc Nguyệt. Tôi gọi điện cho cô ấy đây. Sau khi Lương Tuấn và Lục Na cáo từ, Diệp Mặc lập tức gọi điện cho Úc Diệu Đồng, bảo cô đợi sau khi Lương Tuấn và Lục Na tới rồi, lập tức đưa hai người tới Lạc Nguyệt. Về phần tư liệu vẫn là đặt trên người mình thì đáng tin hơn. Sau khi hai người đi, Diệp Mặc chìm vào lo lắng. Hắn đúng là lo lắng cho Lạc Huyên. Lấy thủ đoạn của bà già kia chắc chắn không đối xử tử tế với Lạc Huyên. Nhưng hắn bây giờ không có cách nào rời khỏi Lạc Nguyệt. Lạc Nguyệt Thành trong thiến tiết, nếu chẳng may hắn rời khỏi xảy ra chuyện gì thì sao? Về phần khoa học kỹ thuật phát triển cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Diệp Tình nhân vật biến thái như thế, mang theo nhiều người như vậy, cộng thêm tài chính đầy đủ, hết mấy tháng cũng chỉ mới làm ra hệ thống phòng ngự. Đây cũng là coi nhanh rồi. Đồ vật còn lại tuy rằng hắn có thể thiết kế, nhưng chân chính biến thành đồ vật thật cũng cần thời gian ngắn. Diệp Mặc khẳng định chỉ cần dựa vào hệ thống phòng ngự này cũng là không cản được nước Mỹ nữa. Chương 543, nhẫn kim cương xanh. Tuy rằng lo lắng nhưng mà Diệp Mặc lại không có cách nào. Hắn không có khả năng buông lỏng cái chuyện Lạc Nguyệt đi tiểu thế giới. Ai biết được tiểu thế giới phát sinh chuyện gì? Khi mà Lạc Nguyệt không tự bảo vệ được mình, một khi hắn rời Lạc Nguyệt xảy ra chuyện gì nhất thời chưa thể về, thì chính là hại người đi theo hắn. Tràng giấy vàng đối với Diệp Mặc rất quan trọng. Thậm chí Diệp Mặc còn nghĩ nếu như hắn chiếm được 3 tràng giấy vàng, liệu có phát sinh ra kỳ tích? Hơn nữa Diệp Mặc tin tưởng trước khi bà già đó chưa có tin tức xác thực, bà ta nhất định không giết Lạc Huyên. Nếu mà tin tức của bà ta là xác thực, như vậy không cần mình đi tìm bà ta cũng tới Lạc Nguyệt tìm mình. Hiện tại thì xem bà ta khi nào có thể phát hiện ra bí mật tràng giấy trắng thứ hai. Diệp Mặc tin tưởng bà ta chắc chắn cũng là không nỡ dùng lửa đốt như mình. Tạm thời là ngừng những cái suy nghĩ đó lại, Diệp Mặc lại đi tới cái sơn động Nam Lư Phong. Mùi trong động hơi khó ngửi, hơn nữa động còn có một cái cửa đá khổng lồ, không biết cửa đá này là do gã áo xám kia làm hay là vốn đã có. Trong động có hai hàng đá, một cái hình như là lời tu luyện và ngủ, một cái dường như là lời ăn uống. Xem ra cái áo xám thực sự là trải qua cuộc sống hoang dã, một người sống trong động tu luyện nghị lực không tồi. Diệp Mặc không đi đến nơi khi ăn uống. Trong gió có mùi thịt thật khó ngửi, thần thức Diệp Mặc trực tiếp quét qua. Bên trong rất nhiều dược liệu, tuy nhiên những dược liệu kia là cũng đã hong khô. Dù có chút quý báu nhưng đối với việc luyện đàn của Diệp Mặc không có lợi ích. Diệp Mặc trực tiếp vào hàng đá gã kia tu luyện. Chỗ góc hàng đá có một cái giường gỗ giản dị, bên giường gỗ đặt một quyển sách. Diệp Mặc tùy tay cầm quyển sách, cầu ngờ là một quyển sách cổ, trên mặt viết đủ loại phương pháp sử dụng dược liệu. Nhìn sách vốn là bị lật khiến cho cả mục nát, Diệp Mặc mới hiểu được gã áo xám là vì sao tinh thông dược liệu thế vậy. Hóa ra gã chiếm được quyển sách này. Thế này với Diệp Mặc lại không có bất kỳ tác dụng, hắn tùy tay vứt bỏ. Rất nhanh Diệp Mặc thất vọng lắc đầu, trong này không có bất cứ đồ gì hắn nhìn chúng, còn nói đều là bảo vật bảo bối. Diệp Mặc không biết mấy thứ này sao gọi là bảo bối. Đang lúc Diệp Mặc muốn rời đi, thần thức phát hiện ra trên giường có hộp gỗ hoàn toàn là tro bụi. Trong hộp còn có cái gì? Diệp Mặc giơ tay cầm hộp gỗ mở xem. Đồ vật bên trong không ngờ rất quen thuộc, là mảnh vỡ của một khối bát quái âm dương ngư. Cầm mảnh vụn này, Diệp Mặc nhớ lại lúc trước hắn có hộp ngọc của Quách Thái Minh, bên trong một là khối tử tiêu, một cái bản đồ. Sau này tìm được đảo hồ lô trên bản đồ, ở trong đảo hồ lô tìm được một cạch mảnh vỡ bát quái âm dương ngư. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lấy cái hộp ngọc từ trong chiếc nhẫn mình ra, mảnh vỡ bát quái âm dương ngư bên trong, thả mảnh trong tay cùng một chỗ, quả nhiên có thể ghép. Tuy rằng chưa phải là bát quái âm dương ngư hoàn chỉnh, nhưng rõ ràng hai mảnh vỡ cùng một món đồ, chỉ có điều còn thiếu mấy mảnh. Diệp Mặc nghĩ nửa ngày không nghĩ ra đây là cái gì, đành là đem hộp gỗ vứt vào trong, hai cái mảnh vỡ cất hộp ngọc. Cuối cùng cũng không phải là không có thu hoạch gì, Diệp Mặc rời khỏi nơi đây, sau đó tìm kiếm ở thần nông giá. Vào lúc ban đêm đã bị hắn tìm được vài cái cọng làm túc. Tìm được Lam Túc, Diệp Mặc không còn tâm tư ở lại, lập tức quay về Lạc Nguyệt. Sau khi đưa nguyên tố cưỡng thạch trong tay Diệp Tinh, Diệp Mặc lại bắt đầu luyện đan. Bởi vì hoàng tinh trong tay hắn có hạn, Diệp Mặc chỉ có thể luyện chế ra một cái lọ tinh nguyên đan, tổng cộng 12 viên. Tinh nguyên đan với tu sĩ trúc cơ kỳ không có hiệu quả khôi phục, nhưng đối với luyện khí sơ kỳ và luyện khí trung kỳ khôi phục chân khí rất tốt. Diệp Mặc có một cái lọ tinh nguyên đan chính là có mấy cái mạng. Mấy cái chuyện muốn làm đều là làm không tệ. Diệp Mặc tinh thần sảng khoái tiêu sái ra khỏi phòng tu luyện, lại cảm nhận chỗ vách chuyển tới trận trận nguyên khí dao động. Thần thức Diệp Mặc lập tức quét tới, không ngờ là Khinh Tuyết cô vừa thăng cấp luyện khí tầng 3. Lòng là cảm thấy vui thay Khinh Tuyết. Diệp Mặc cũng là thầm than tư chất của mình không được tốt lắm, nên Khinh Tuyết tu luyện khẳng định không chịu khó như mình. Hơn đất tài nguyên của cô cũng không nhiều như mình. Cho dù là vậy, cô cũng là thằng tới luyện khí tầng 3. Hanna nên giúp cô luyện ra một cái thanh phi kiếm, nhưng vật liệu phi kiếm cũng hơi thiếu. Còn Bắc Vi cũng nên giúp em ấy chuẩn bị ít đồ. Vốn là Diệp Mặc định ra ngoài chúc mừng Khinh Tuyết một chút, nhưng mà nghĩ tới cô còn đang củng cố tu vị, lập tức quay về phòng luyện đan, muốn giúp Khinh Tuyết. Và đường Bắc Vi luyện chế hai cái nhẫn chữ vật. May mà lần trước hắn lấy được không minh thạch chỉ là dùng 1/3, sau này đạt được một khối không minh thạch lớn ở hội đấu giá. Có điều khoáng thạch phụ trợ trong tay hắn không nhiều, chỉ có thể luyện chế một cái chiếc. Nghĩ tới mình còn phải đi Mỹ, Diệp Mặc cuối cùng lựa chọn luyện một cái chiếc nhẫn chữ vật không gian lớn nhất, sau đó gia công chiếc nhẫn trong tay một chút để lại cho Khinh Tuyết. Diệp Mặc sau khi nhìn kỹ, lập tức lấy ra số nguyên liệu gấp 3 lần chế cái nhẫn chữ vật ban đầu, bắt đầu luyện chế nhẫn chữ vật lớn. Lúc này hắn là luyện khí tầng 5, có thể bố trí thêm không gian trận pháp. Một khi không gian trận pháp vững chắc, nhận chữ vật của hắn luyện chế lại càng lớn. 3 ngày sau, Diệp Mặc thở vào nhẹ nhõm, lãng phí 3 viên tinh nguyên đan còn là vô số gấp 3 không minh thạch mới là luyện được chiếc nhẫn trong tay. Không gian nhẫn chữ vật mới là có bán kính 5 trượng. Diệp Mặc biết rằng không gian này vẫn quá nhỏ, tuy nhiên tu vị quán quá thấp. Nếu hiện tại là tu vị trúc cơ, dựa vào nhiều không minh thạch như vậy, hắn hoàn toàn luyện chế ra chuyển chữ vật bán kính tới 40 trượng. Diệp Mặc sau khi để đồ vật trong nhẫn cũ vào nhẫn mới, lại đem nhẫn cũ gia công một phen, chẳng những đem diện tích bên trong mở rộng hơn, còn bỏ thêm một cái viên kim cương màu xanh lên. Mình đeo nhẫn xấu thì được, nhưng Khinh Tuyết là con gái, không thể đeo chiếc nhẫn quá xấu. Sau khi làm xong mấy việc đó, Diệp Mặc đứng lên định ra ngoài, thấy Khinh Tuyết đẩy cửa đi vào. Em ở bên ngoài chờ anh 3 ngày, em thấy anh đang tu luyện không dám đi vào, em đã thăng cấp luyện khí tầng 3. Sau khi Khinh Tuyết thăng cấp vẫn ở phía ngoài cửa chờ Diệp Mặc, chỉ là thần thức của cô biết Diệp Mặc đang tu luyện, không dám vào tìm hắn. Giờ Diệp Mặc đứng lên, cô lập tức tiến đến nói cho Diệp Mặc biết chuyện mình thăng cấp. Cô biết nếu Diệp Mặc biết cô lên cấp nhất định cao hứng. Diệp Mặc luôn luyện chế nhẫn, thật sự không chú ý tới Khinh Tuyết còn ở bên ngoài. Hiện tại Khinh Tuyết mới thăng cấp, đầu tiên là báo tin vui cho hắn. Diệp Mặc nhìn Khinh Tuyết càng toát ra khuôn mặt thanh lịch, dường như lại gầy yếu. Biết cô gần đây là vì chuyện của Lạc Nguyệt rất bận rộn, lòng dâng lên một ý nghĩ thường xót, Tuy rằng cô là tu chân giả nhưng Lạc Nguyệt nhiều sổ sách như vậy do cô quản lý thực quá cực khổ. Khinh Tuyết, vất vả em rồi, có cần sắp xếp vài người làm phụ em không? Em chỉ một mình thực làm không xuể. Diệp Mặc có chút không muốn Khinh Tuyết tiếp tục chịu khổ. Khinh Tuyết lắc lắc đầu. Không, em thấy mỗi ngày bận rộn là vô cùng thiết thực. Hơn nữa, hiện tại cũng không phải mình em đang bận. Lạc Phi, Diệp Lăng cũng đang giúp em, Mộ Mai cũng tới. Diệp Lăng và Mộ Mai đã tới, Tử Phong tới rồi sao? Diệp Mặc lo lắng chỉ thấy người kia. Nếu đi vào Lạc Nguyệt hắn cũng yên tâm. Khinh Tuyết gật đầu. Ba ngày trước đi tới, chỉ có điều anh đang tu luyện. Diệp Lăng tới thăm anh vài lần, không muốn làm phiền anh. Chỉ có điều Diệp Lăng hình như không thể tu luyện. Tuy rằng em dạy cô ấy nhưng cô ấy không có cách nào tụ khí. Diệp Lăng không thể tu luyện, Diệp Mặc lòng thầm than. Chuyện hắn lo lắng quả xảy ra, không phải mọi người bên cạnh đều có linh căn. Diệp Lăng không thể tu luyện nói lên cô không có linh căn, loại chuyện này là hắn không có cách nào. Ở tu chân giới, người không có linh căn, có linh vật thiền địa cá biệt sinh ra linh căn. Còn ở địa cầu linh khí bị thiếu căn bản đừng mơ nghĩ tới. Cho dù có loại linh vật này ở nơi này cũng không thể sinh tồn. Sau khi Khinh Tuyết tu luyện, đương nhiên cũng hiểu một số thứ Diệp Mặc dạy cho cô là cái gì. Hiện tại Diệp Mặc không thể Diệp Lăng không thể tu luyện, lòng cô có chút ảm đạm nhưng vẫn an ủi Diệp Mặc. Sau này đợi Lạc Nguyệt Thành thành lập sau, nơi này khẳng định vô cùng an toàn, cho dù không thể tu luyện cũng không có chuyện. Diệp Mặc không giải thích. Khinh Tuyết còn không biết mục đích tu luyện là gì, cô cho rằng loại tu luyện này giống cổ võ, rèn luyện thân thể. Cô sở dĩ cố gắng tu luyện là bởi vì Diệp Mặc nói phải làm vậy. Về phần trường sinh gì đó, dù là Diệp Mặc nói cô cũng nghe qua, căn bản không tin tưởng hoặc là để không ở trong lòng. Sinh lão bệnh tử, đây là căn bản không phải do con người ý chí có thể thay đổi. Diệp Mặc không cố giải thích, đưa chiếc nhẫn luyện xong cho Khinh Tuyết. Khinh Tuyết, đây là tặng em đấy, em thích không? Chiếc nhẫn rất đẹp. Khinh Tuyết cầm lấy chiếc nhẫn, mắt lộ nét vui mừng. Không có cô gái nào không thích nhẫn kim cương tượng trưng cho tình yêu kiên trinh không thay đổi. Huống chi còn là chàng trai mình thích tặng. Về phần Diệp Mặc không gói chiếc nhẫn này lại, cứ như vậy trực tiếp lấy ra, cô căn bản không để trong lòng. Tinh thần cô hoàn toàn bị chiếc nhẫn kim cương trong tay hấp dẫn. Diệp Mặc cầm chiếc nhẫn giúp cô đeo lên. Khinh Tuyết rốt cuộc kìm không nổi tình yêu rực lửa trong lòng, nhào vào lòng Diệp Mặc, gắt gao ôm eo hắn. Diệp Mặc lần đầu tiên tặng nhẫn cho cô còn là một chiếc nhẫn kim cương đẹp thế vậy. Đây là nhẫn cầu hôn bù cho hắn. Hắn bù cho cô sao? Chương 544, kiếm tiền thế nào? Diệp Mặc ôm Khinh Tuyết, cảm nhận mùi thơm thoang thoảng tỏa lên từ người cô, lòng kích động. Hắn có chút không khống chế được hôn lên môi Khinh Tuyết, thậm chí hắn quên nói cho cô biết đây là một chiếc nhẫn chữ vật. Khinh Tuyết đeo nhẫn lên, lòng cho rằng đây là nhẫn đính hôn. Vốn là khó kiềm chế được bản thân, hiện tại rơi vào lòng Diệp Mặc, được Diệp Mặc hôn, cô sao có thể khống chế cảm xúc, thậm chí quên lúc mình còn vào là chưa đóng cửa đã là động tình hôn lại, đồng thời cảm giác toàn thân rã rời chịu không nổi. Diệp Mặc lại dùng bàn tay len vào vạt áo Khinh Tuyết, ôm lấy một bên ngực đầy đặn kiêu ngạo. Những cái tiếng bước chân gấp rút truyền tới khiến hai người đắm chìm trong cảm xúc mãnh liệt bình tĩnh. Diệp đang thấy cửa phòng Diệp Mặc mở, biết anh trai đi ra, không suy nghĩ xông vào, đập vào mắt cô lại là anh trai mình ôm chị dâu. Khi mắt cô thấy vị trí bàn tay Diệp Mặc, mặt cô càng đỏ nói: Anh giận hơn, ngay cả cửa phòng cũng không đóng. Khinh Tuyết mê đắm trong lửa tình tỉnh táo, cuối cùng cô hiểu được tình trạng hiện tại của mình và Diệp Mặc vội vàng rời khỏi phòng tay Diệp Mặc, sửa sang vạt áo nhưng lại là thẹn không tiện nói với Diệp Lăng. Diệp Mặc có chút xấu hổ cười. Diệp Lăng, em đã về, bên Yến Kinh tốt không? Diệp Lăng nghe Diệp Mặc hỏi vậy lập tức quên cảnh tượng xấu hổ vừa rồi, thao thao bất tuyệt nói về chuyện của Yến Kinh. Diệp Mặc nghe Diệp Lăng nói có thể hiểu. Tuy rằng tử vong ở Diệp Gia ổn định nhưng mà dù sao kinh nghiệm chưa đủ, bối rối trước thế lực phức tạp ở Yến Kinh. So với trước kia dĩ nhiên Diệp Gia không lớn bằng, đây vẫn là do rất nhiều người nể mặt mũi của Diệp Mặc không dám làm quá đáng. Nếu không phải Diệp Mặc có năng lực, có lẽ Diệp tử vong đã là dẫn dắt Diệp Gia rời khỏi tổ chức quyền lực quan trọng nhất. Anh hai nói hiện tại Diệp Gia không bằng trước kia, anh ấy dự định tới Lạc Nguyệt. Nhưng ông nội nói tạm thời không thể tới. Ông nội nói người Mỹ đang tính kế với Lạc Nguyệt, bảo anh phải cẩn thận một chút. Còn nữa, cho dù Lạc Nguyệt ổn định, ông nội nói tốt nhất không nên chuyển nhà xưởng chế thuốc ở Lưu Sa đi. Diệp Năng thấy Diệp Mặc có vẻ suy tư, lập tức nói toàn bộ lời Diệp Bắc Vinh nói cho hắn biết. Diệp Mặc lặng lẽ gật đầu. Diệp Bắc Vinh quả là gừng càng già càng cay, nhìn ra vấn đề xa hơn rất nhiều. Ông ta chưa từng tới Lạc Nguyệt, có thể phân tích được nước Mỹ đang tính kế với Lạc Nguyệt, điều này rất quan trọng. Hơn nữa ông ta là không mờ mịt nhắc tới xưởng thuốc Lạc Nguyệt. Tuy rằng ông ta nói không rõ nhưng cũng đủ suy đoán một phần. Cũng đúng, người Mỹ có ý muốn Lạc Nguyệt chắc hẳn nhiều người đều hiểu, mà nước Mỹ để ý Lạc Nguyệt lại chậm chạp không động thủ, còn đưa ra ý tưởng giữ lại giải quyết bằng vũ định. Nhưng mà điều này kết hợp một chỗ, người khác phân tích có thể thấy được người Mỹ đang có chú ý gì. Diệp Mặc nhíu mày trở nên trầm mặc. Nếu như người khác cũng có thể phân tích được, hắn kéo dài thời gian xây dựng nhà xưởng quá lâu, khẳng định người Mỹ cũng có thể nhận ra mình là suy đoán được mục đích của họ. Kể từ đó bọn họ hoàn toàn từ bỏ dược phẩm Lạc Nguyệt cho cắn răng động thủ trước hay không. Khinh Tuyết vốn đứng bên cạnh khi nghe Diệp Lăng nói xong, nhíu mày, lòng biết Diệp Mặc đang lo lắng cho Lạc Nguyệt. Chuyện rất nhiều người ở Lạc Nguyệt đều đặt ở trên người hắn. Hắn bây giờ vào lúc trước không thích, có lo lắng suy nghĩ đã là khác nhau một vực. Hắn thành lập Lạc Nguyệt là vì mình và chị Lạc Ảnh. Nghĩ tới đây Khinh Tuyết lập tức đau lòng, lại đến trước mặt Diệp Mặc nắm tay hắn. Diệp Mặc thấy Khinh Tuyết và Diệp Lăng khẩn trương bỗng cười. Mình có gì phải sợ, bình đến thì cạn, nước đến đất đắp. Nếu đã đến đây thì sợ cái gì nữa. Nghĩ thế, tình thế trước mắt, Diệp Mặc lại triệu tập đám Diệp Tình, Hư Nguyệt Hoa qua cùng nhau nghiên cứu đối sách. Bởi vì thời gian không đủ, Diệp Mặc không có khả năng kéo dài thời gian nữa, nhanh chóng phải nghĩ ra biện pháp. Sau khi mọi người nghe Diệp Mặc nói xong đều là biết chuyện này gấp cũng không được. Không cần phải nói, Lạc Nguyệt là địa phương nhỏ mới thành lập, cho dù là quốc gia cũng không có cách nào trong thời gian ngắn trở thành cường quốc quân sự. Sư huynh, tôi đã xem quá trình tư liệu anh cầm về. Tôi tin tưởng trong thời gian một năm là nghiên cứu chế tạo thành công bom nguyên tử trầu tế cái kiểu mới có thể phóng ra. Chứ có điều nhân tài khoa học kỹ thuật bên chúng ta hơi ít. Nếu có thêm vài người, tôi khẳng định tiến bộ nghiên cứu hạng mục chúng ta nhanh hơn. Diệp Tinh thấy mọi người tức giận, chủ động đứng nói. Việc tuyển nhân tài kỹ thuật khoa học toàn cầu đi. Chúng ta bảo nhiều tiền một chút sẽ luôn có người bằng lòng tới làm. Diệp Năng không chút nghĩ ngợi. Hương Nguyệt Hoa lắc đầu. Tuy dược phẩm Lạc Nguyệt chúng ta kiếm rất nhiều tiền, nhưng mà đối mặt với chi tiêu cho quân phí và xây dựng Lạc Nguyệt Thành ngày càng khổng lồ hiện tại là rất miễn cưỡng. Khi mới tới nơi đây, bởi vì phát triển Lạc Nguyệt lớn hơn, chúng ta tuyển chọn một lượng lớn nhân tài khoa học kỹ thuật các ngành nghề. Nếu không phải như vậy, hệ thống phòng ngự ban đầu của chúng ta sợ rằng không có cách nào thiết lập nhanh tới vậy. Nếu như là lại triệu tập nhân tài, tôi sợ Lạc Nguyệt Thành chúng ta không chống đỡ được, cuối cùng phá sản. Còn có một câu Hư Nguyệt Hoa không nói ra được. Nếu không phải Diệp Mặc kiếm được 10 tỷ đô, nói không chừng Lạc Nguyệt phá sản rồi. Diệp Mặc lại trầm mặc. Tuy rằng viện tiền Lạc Nguyệt tiếp đón bệnh nhân chẳng khác nào là lợi nhuận mấy năm của bệnh viện thường, nhưng mà dù như vậy cũng không đủ. Dù sao số bệnh nhân này cũng hơi ít, có thể bỏ ra 100 triệu đô la để khám bệnh, dù sao cũng chỉ là ít ỏi mấy người. Mà chú nhàn đàn trị giá 10 tỷ đô la của hắn bấy giờ một viên cũng không bán được. Tuy rằng Diệp Mặc biết giá này hơi có chút vượt qua phạm vi, nhưng hắn là không muốn giảm. Ở chỗ điệu cầu này, nếu như Lạc Nguyệt Thành một cái viên chú nhàn đàn 10 tỷ đô la, sẽ không biết bao nhiêu quốc gia bình thường muốn mua. Phải biết rằng chú nhan đan chế luyện không khó, nhưng chú nhan đan cần ngàn năm một thuở. Không ngờ trong này mình lại là một viên bán cũng không được. Đây quả thực là sự tình châm chọc. Nghe Hư Nguyệt Hòa nói xong, Diệp Tình gật đầu. Đúng vậy, chị Nguyệt Hòa nói có lý. Nếu như có tiền tôi cũng đề nghị mua thêm nhiều lực lượng ở trên biển, thậm chí bao gồm cả mẫu hạm hàng không. Còn nữa, chúng ta cũng phải thiết lập xưởng đóng tàu, thiết lập bến tàu quy mô lớn. Đối với một đánh lạc Nguyệt ba mặt la biển, không có lực lượng trên biển là không được. Cho dù hiện tại tôi không có thời gian dành cho việc này, nhưng những phương tiện có thể lấy được từ người khác, tôi cũng nạp bớt thời gian hướng dẫn. Vẫn là không có tiền, Diệp Mặc thở dài, suốt cuộc dùng cách gì có thể trong thời gian ngắn tập trung được nhiều tiền tài. Nếu mỏ kim cương lớn nhất nước Nga là của chúng ta thì tốt. Bên trong có cả ngàn tỷ cara kim cương, cộng lại chính là 200 triệu cân. Nếu đổi thành đô la, phòng trường cả đảo này của chúng ta cũng là chất đầy. Diệp Năng bỗng mở miệng nói. Linh Kinh Tuyết theo bản năng nhìn chiếc nhẫn kinh tường cường trong tay, lòng nghĩ không biết lúc nào mình và Diệp Mặc thực kết hôn. 200 triệu cân kim cương, vậy là bao tiền? Bỗng Diệp Mặc theo bản năng hỏi. Nếu chất lượng không, tôi phỏng đoán ít nhất là 40 triệu tỷ đô la. Tuy điều đó là không có khả năng. Nếu như khai thác những viên kim cương này đơn giản, người ta sớm là khai thác hết. Hơi Nguyệt Hòa có chút ghen tị nói, rõ ràng cô cũng cảm giác những cái kim cương này không phải thuộc về bọn họ, có chút đố kỵ. Nòng Diệp Mặc lại chấn động, người khác khai thác rất khó, không có nghĩa là hắn khó khai thác. Hắn luyện khí tới tầng thứ 5 là thi triển được thuật độ thổ, thậm chí là trực tiếp dùng thần thức tìm kiếm kim cương dưới đất. Về phần độ cứng của kim cương đối với phi kiếm của hắn càng nói không có vấn đề. Hắn tin tưởng bất kỳ cái gì có độ cứng bên dưới mấy cái phi kiếm của hắn vẫn là như bụi. Hơn nữa hắn biết rõ độ cứng kim cương bởi vì hắn vừa chế luyện một cái viên cho Khinh Tuyết. Đối với hắn hoàn toàn không có áp lực. Điều duy nhất khó khăn là hắn mới tấn cấp luyện khí tầng 5. Muốn cùng lúc luyện dùng thuật độn thổ và thần thức tìm kiếm vị trí kim cương ngược lại khó khăn. Hơn nữa, chỗ có thể kế thành kim cương chắc chắn rất cứng rắn. Nếu không nghĩ ra biện pháp chỉ là hoàn toàn dựa vào chân nguyên bản thân khẳng định là không được. Bởi vì Diệp Mặc trầm ngâm không nói mọi người là không nói gì. Thật đâu sau Diệp Mặc đập bàn, thời điểm mọi người đang không biết hắn nghĩ gì, Diệp Mặc lại nói. Chị Nguyệt Hòa lập tức phụ trách phát ra thông báo toàn cầu, toàn lực tuyển chọn nhân tài khoa học kỹ thuật toàn thế giới. Chỉ cần đồng ý tới đây, có thể trả gấp mấy lần giá họ bây giờ, thậm chí có thể hơn 10 lần, đặc biệt về nhân tài khoa học kỹ thuật quân sự. Diệp Tinh, một khi chị Nguyệt Hòa tuyển chọn được một ít nhân tài khoa học kỹ thuật quân sự, anh lập tức nói rõ cho bọn họ biết sản phẩm nghiên cứu chế tạo công nghiệp quân sự mà chúng ta cần nhất. Còn nữa, lập tức mua các loại vũ khí quân dụng, mặc kệ súng đạn pháo máy móc dây chuyền sản xuất công nghiệp nặng. Chỉ cần là sản phẩm công nghiệp quân sự không lạc hậu chúng ta mua tất. Về phương diện tiền, tôi ra ngoài nghĩ biện pháp. Diệp Mặc nghĩ đến, tuy rằng hắn không thể thông qua chân nguyên đi lại tự nhiên dưới đất, nhưng mà bản thân có thể luyện bùa, có thể luyện rất nhiều bùa độn thổ. Như vậy hắn có thể không uổng phí khí lực, vẫn có thể đi lại dưới lòng đất. Diệp Mặc dứt khoát, sau khi chế luyện rất nhiều bùa độn thổ, đi tìm kim cương. Tuy rằng không thể tìm được 200 triệu cân, nhưng mà đối với hắn, tìm được ngàn cân cũng là đủ. Ngược lại, Diệp Mặc không muốn dùng tất cả các loại máy móc dây chuyền sản xuất ra vũ khí thiết bị mới, mà là trong những cái cơ sở này tốc độ nghiên cứu phát triển của Diệp Tinh nhanh hơn nhiều. Về phần nhà khoa học nhân tài quân sự thế giới, tuy rằng Diệp Mặc nói như vậy, nhưng phỏng đoán không nhất định có thể tuyển được nhân tài quan trọng nhất. Bởi vì những người tài giỏi đó đã bị các quốc gia quản chế. Đương nhiên là có vài cái quốc gia phương Tây khá văn minh, đối với người này cũng không nhất định quản chế nghiêm khắc, cho nên cũng không phải là không thể tuyển được dù chỉ một người. Nếu thực sự không được, hắn trực tiếp tới quốc gia khác bắt cóc cưỡng chế họ đi. Học cách làm theo đế quốc mặt trời đen, nếu bọn Nhật có thể bắt cóc, sao hắn không thể? Diệp Mặc ký tới đây đột nhiên đứng phát dậy, hắn nghĩ gì vậy? Làm gì phải đi bắt cóc nhà khoa học? Nếu đế quốc mặt trời đen đã bắt cóc nhà khoa học, mình chỉ cần đi tiêu diệt đế quốc mặt trời đen của người Nhật, vậy không phải là nhà khoa học của ngành nghề khác là trong mâm cơm mình sao? Mình còn phải cần đi bắt cóc nữa sao? Nhưng hiện tại nước Mỹ là chưa tìm được sao huyệt của đế quốc mặt trời đen, bọn họ có làm được không? Nếu chẳng may những cái nhà khoa học bị người Mỹ cướp mất, vậy thì nguy rồi. Đối với Lạc Nguyệt chính là họa vô đơn chí. Không được, phải lập tức đi biển Bering. Nhất định phải tìm được đế quốc mặt trời đen trước nước Mỹ. Rốt cuộc Diệp Mặc ngồi chưa được mấy một phút đồng hồ, lập tức vội gọi Hư Nguyệt Hoa một chuyện. Sau đó trong thời gian ngắn nhất rời khỏi Lạc Nguyệt, ngay cả chuyện luyện chế bồ độn thổ để tìm kim cương cũng là bị hắn đặt sang một bên. Chương 545: Thuyền đánh cá công nghệ cao. Hơn một giờ sau, Diệp Mặc tới chỗ hòn nhỏ đảo nhỏ. Lần trước tìm Ninh Khinh Tuyết, lần trước Diệp Mặc lạc theo mấy cái tên Nhật tới đây. Đảo xa nua này vốn là một cái căn nhà gỗ, nhưng lần này khi Diệp Mặc tới là không thấy căn nhà gỗ kia. Hơn nữa xác bốn người Nhật chết trước căn nhà gỗ là không thấy. Xem ra có người tới đây. Lúc trước khi Diệp Mặc ở nhà gỗ là dùng thần thức đánh dấu lên huy hiệu mặt trời đen bốn gác người Nhật. Nhưng hiện tại dấu hiệu thần thức vẫn nằm trong phạm vi nhất định có thể cảm ứng. Diệp Mặc quan sát tứ phía nhưng lại không phát hiện bất cứ cái gì. Xem ra đám người Nhật là rời khỏi đảo san hô. Diệp Mặc bỏ qua đảo san hô bắt đầu truy tìm trên biển. Tuy rằng phạm vi thần thức quán tiếp cận 800m nhưng mặt biển bao la mờ mịt khó khăn. Biết là khó khăn, Diệp Mặc là không muốn buông tha. Nếu khuôn mặt trời đen âm thầm thành lập nhiều lắm, không biết là người Nhật hay là tìm được bao nhiêu nhà khoa học, còn là nghiên cứu chế tạo bao nhiêu thành quả. Điều này đối với Diệp Mặc mà nói đều là tốt hơn nhiều so với kim cương gì đó. Trước kia hắn không thành lập Lạc Nguyệt Thành thì thôi, hiện tại hắn đã thành lập Lạc Nguyệt Thành, đối với hắn những cái điều này trở nên rất quan trọng. Một khi những cái thành quả nghiên cứu nhà khoa học rơi vào tay hắn, như vậy ít nhất Lạc Nguyệt phải bớt phấn đấu đi 10 năm. Diệp Mặc không ngờ chỉ trong thời gian 1 năm lòng hắn đã biến hóa như vậy. Lúc trước ở Hồng Kông bắt 3 người Nhật của đế quốc mặt trời đen từ trong huyện họ, biết được chuyện đế quốc mặt trời đen bắt cóc nhà khoa học trên toàn cầu, lúc đó hắn nghĩ chuyện này không liên quan tới hắn. Không ngờ nhanh như vậy vì Lạc Nguyệt Thành mà bản thân muốn có các nhà khoa học này. Diệp Mặc tìm kiếm trên biển suốt cả ngày lẫn đêm, liên tục 3 ngày hắn không hề phát hiện gì. Tới ngày thứ 4, Diệp Mặc chuẩn bị đặc biệt tìm kiếm một vài hòn đảo, lại cảm giác như bị cái gì tập trung. Diệp Mặc thẩm nghĩ không tốt, lập tức di chuyển một chỗ khác, tiến vào trạng thái ẩn thân. Không bao lâu sau, Diệp Mặc lập tức phát hiện ra một cái tuần dương hạm nhỏ trên biển. Vừa nhìn là biểu tượng lá cờ, Diệp Mặc biết đây là chiến hạm nước Mỹ. Diệp Mặc tạm thời không có đối phó với chiến hạm tuần dương này mà kiểm tra xung quanh. Nói thế nào, một cái chiếc tuần dương hạm xuất hiện trên biển có chút kỳ lạ, huống chi còn là một cái chiếc tuần dương hạm nhỏ. Quả nhiên khi hắn kiểm tra 100m phía trước tàu tuần dương hạm, rõ ràng phát hiện một cái chiếc thuyền không có bất kỳ cờ hiệu, nhưng phía trên thuyền lại có mấy người Nhật. Ngay lập tức Diệp Mặc cảm giác được đây là người đế quốc mặt trời đen. Phát hiện ra những người Nhật này, lòng Diệp Mặc mừng thầm. Tuy nhiên hắn lại lập tức hiểu ra vì sao chiếc tuần dương hạm nhỏ kia là muốn theo dõi mấy người Nhật này. Hóa ra bọn họ không phải là không tìm được điểm dừng chân thực sự của người Nhật, chỉ có điều hắn không biết là bọn họ theo dõi bao lâu. Bất kể tàu tuần dương hạm của nước Mỹ đang theo dõi bao lâu, Diệp Mặc vẫn quyết định khiến cho chiếc hạm này rời khỏi trò chơi theo dõi, chuyện còn lại giao cho mình. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc quay trở lại tuần dương hạm nước Mỹ chuẩn bị động thủ. Cùng lúc đó, mấy cái tên sĩ quan trong phòng chỉ huy tàu tuần dương hạm đang nghi ngờ nhìn chằm chằm radar. Rõ ràng vừa rồi radar bọn họ hiện vật thể lạ, sao trước mắt không thấy lại xuất hiện vị trí 1000m phía trên chiến hạm. Người sĩ quan dầu ngắn đang là cẩn thận chằm chằm nhìn radar bỗng hưng phấn kêu: lập tức khóa. Hạm trưởng chưa dứt lời, người sĩ quan dầu ngắn lên hét một tiếng. Mọi người nhìn về hướng y chỉ. Trên màn hình radar chợt xuất hiện một cái luồng sáng trắng. Đây là công kích gì? Bắn trả. Hạm trưởng ra lệnh công kích. Có thể thấy phản ứng của hạm trưởng tuần dương hạm Mỹ nhanh hơn nhiều so với những cái người Indo. Lúc này Diệp Mặc không còn ẩn thân, phi kiếm trong tay hóa thành một cái luồng ánh sáng trắng, trực tiếp tìm tuần dương hạm bên dưới. Sau khi luyện tới luyện khí tầng 5, phi kiếm Diệp Mặc hoàn toàn vẽ ra một cái đường kiếm quang dài 13m. Lời hạm trưởng chưa dứt, phi kiếm của Diệp Mặc mở một cái đường nứt giữa tàu thuần dương hạm, giống như là dưa hấu đá vỡ. Đường nứt này giống như là kéo xuống tận đáy tàu thuần dương hạm, khiến cho nó chìm trong nước. Chuyện gì xảy ra? Mọi người trên tàu thuần dương hạm cảm giác là tàu rung lên, dường như nghiêng ngả nước vào rồi. Một các lính thủy thủ rất nhanh phản ứng kịp thời, tàu tuần dương hạm của bọn họ còn chưa bắt đầu chiến đấu đã bị người ta công kích khiến nước tràn vào. Điều này thái quá. Diệp Mặc thu hồi phi kiếm, nhìn chằm chằm tàu tuần dương hạm bị hắn từ trên không chém thành một cái đường nứt đang chậm rãi chìm. Hắn lại lắc đầu, thực lực mình quá thấp, nếu thực lực cao một chút, một kiếm này của hắn chém vào giữa tàu tuần dương hạm hoàn toàn khiến nó chia thành hai nửa, như vậy là hiệu quả chấn động. Nhưng một cái đường nứt như vậy muốn nhanh chóng tu sửa là không có khả năng. Chiến hạm bắt đầu tách ra làm đôi, một đám thuyền cứu hộ được phóng ra ngoài. Diệp Mặc giận dữ, mình đã động thủ sao có thể để đám người trên tàu tuần dương hạm ra khỏi được. Không đợi những người này lên thuyền cứu nạn, hắn lập tức đổi phương hướng, phát ra mấy kiếm. Tốc độ tàu dương hạm này chìm xuống còn nhanh hơn, nhanh chóng chìm vào trong biển sâu. Sau khi xác nhận không có người nào sống sót, Diệp Mặc rất nhanh là đuổi theo chiếc thuyền phía trước. Lúc này Diệp Mặc mới phát hiện di chuyển tốc độ của chiếc thuyền người Nhật quả nhanh hơn rất nhiều. Xem ra bọn họ biết mình bị người khác theo dõi, cho nên chậm rãi di chuyển. Chắc hẳn còn đang suy nghĩ đối sách. Hiện tại không biết vì nguyên nhân gì mà tàu tuần dương hạm theo dõi biến mất. Bọn họ làm sao không nhanh vội chạy trốn? Đoàn tàu chiến của Mỹ rất nhanh là tới nơi. Tuần dương hạm của bọn họ gặp chuyện không may, nhưng hiện trường là chẳng còn cái gì. Sau khi Diệp Mặc theo dõi chiếc thuyền người Nhật khoảng 5 ngày, chiếc thuyền mới dừng lại ở đảo nhỏ. Đây là một cái đảo san hô. Ở đây nhỏ hơn sao đảo san hô mà Diệp Mặc trông thấy lần trước. Điều duy nhất không giống lần trước chính là lần này là một cái thuyền rất nhỏ, mà ở đảo san hô kia là một cái thuyền đánh cá. Diệp Mặc thì không biết người Nhật này thiết lập nhiều cứ điểm trên đảo san hô ngoài biển làm cái gì. Trên đảo san hô rõ ràng cũng có căn nhà nhỏ gỗ. Chỉ là đảo này có 2 căn nhà gỗ. 8 gã thủy thủ người Nhật từ trên thuyền nâng máy mấy cái chiếc hòm gỗ lớn đi xuống. Khi căn nhà 8 người này đi xuống, chỉ để lại một người bên ngoài, còn lại 7 người lại đi vào nhà gỗ. 8 người này trên cổ mỗi người đều đeo huy hiệu mặt trời đen. Diệp Mặc vừa nhìn là biết những người này quả nhiên là người đế quốc mặt trời đen. Thần thức của Diệp Mặc quét qua mấy cái hòm gỗ, giật mình không ngờ rằng toàn bộ bên trong mấy cái hòm gỗ là vàng. Nhìn thể tích hòm gỗ, mỗi hòm có khoảng 200-300 cân, 200-300 cân. Chỗ này 4 hòm ước chừng là 1.000 cân vàng. Số vàng này đại khoảng 20 triệu đô la Mỹ. Tuy rằng số tiền không ít nhưng lọt là chưa lọt vào mắt Diệp Mặc. Hắn không ngờ nước Mỹ là tìm mấy tháng không tìm được người Nhật, còn bị những người Nhật mang nhiều vàng tới đây. Xem ra những người Nhật này cũng rất cẩn thận. Diệp Mặc không biết người Mỹ không phải là không tìm được, trước sau bọn họ là tìm được ít nhất 2 nhóm người Nhật. Nhưng mà những người Nhật này giống như là người Nhật mà Diệp Mặc gặp lần trước. Một khi biết mình bị theo dõi hoặc là sắp bị bắt liền tự sát. Điều này khiến cho người Mỹ tìm suốt mấy tháng qua là không có thành quả. Hôm nay là bị mất một cái chiếc thuyền tàu tuần dương hạm. Thần thức của Diệp Mặc cẩn thận quan sát trên đảo san hô. Có kinh nghiệm hơn lần trước, Diệp Mặc phát hiện ra đảo này rất có nhiều máy báo động điện tử, hơn nữa có mấy cái hệ thống radar không nhỏ. Sau khi mấy cái tên người Nhật bước vào nhà gỗ bắt đầu nói chuyện, nhưng mà Diệp Mặc một câu nghe cũng chả hiểu. Hắn không thể làm gì khác là ẩn thân dùng thần thức đánh dấu mấy lời trên đảo. Sau khi đánh dấu thần thức, Diệp Mặc rời khỏi đảo san hô. Hắn biết những người Nhật này đều là thích dùng thuốc độc. Tuy rằng hắn có thể chế ngự đám người Nhật này trước khi họ dùng thuốc độc, nhưng lại là không hiểu tiếng Nhật, không có cách nào ép hỏi. Vậy không bằng ở bên cạnh chờ. Hắn không tin những cái người Nhật này không về. Sau khi Diệp Mặc rời khỏi đảo san hô, lúc này đi tới một cái lời cách đảo san hô nhỏ chừng 10 dặm, hắn tin tưởng chỉ cần mình không ở trên không trung, ra ra người Nhật chắc chắn là không chú ý tới một người trên mặt biển. Đúng lúc hơn 10 dặm này chính là khoảng cách Diệp Mặc có thể cảm ứng dấu hiệu thần thức, nếu xa hơn hắn là không cách nào cảm ứng. Nhưng dường như những người Nhật này tính ở lại lâu dài, tròn mấy ngày bọn họ vẫn là không hề rời bến mà càng không có dấu hiệu quay về. Đang lúc Diệp Mặc chờ có phần không kiên nhẫn nổi, thần thức dấu hiệu khoán rõ ràng cảm thấy động tĩnh. Diệp Mặc lập tức ẩn thân đi. Ở phía trên không đảo san hô mấy người Nhật, hắn lại là phát hiện ra bên cạnh đảo san hô đột nhiên có một cái chiếc thuyền đánh cá dừng lại. Diệp Mặc không biết chiếc thuyền đánh cá này từ đâu ra. Hắn là căn bản không nghe bất cứ thanh âm. Mặc dù ở trong biển rộng, nếu như mà không chú ý căn bản cũng không nghe được thanh âm nào, nhưng mà thuyền đánh cá này cũng là tới quá kỳ dị. Diệp Mặc cẩn thận hạ xuống một cái tảng đá, sau đó là quét qua thần thức. Những cái thần thức hắn quét ra lập tức là ngây ngẩn người. Mấy ngày trước hắn là tới đảo nhỏ chỉ có một cái 4 hòm vàng, nhưng giờ hiện tại ngoài cái nhà gỗ nhỏ có hơn 40 hòm vàng. Vì sao chỉ một đát xuất hiện nhiều như vậy? Hơn nữa họ là lấy những cái hòm vàng này từ đâu ra? Diệp Mặc nghi hoặc dùng thần thức quét qua, lập tức phát hiện hóa ra phía sau nhà gỗ còn là một cái tầng hầm. Những cái người Nhật bên ngoài biển không biết lấy ra chỗ nào nhiều vàng như vậy, không ngờ bọn họ là đặt trong tầng ngầm. Lần trước cũng không được. Không Không ngờ hắn lại không phát hiện ra. Hôm nay toàn bộ những cái hòm vàng này trong đó được chuyển ra, xem ra bọn họ chuẩn bị đi. Quả nhiên không ngoài dự liệu của Diệp Mặc, mấy cái người trên đảo muốn chuyển vàng đến thuyền binh. Mười hòm vàng nhanh chóng được chuyển lên thuyền đánh cá. Trên thuyền có tất cả 4 người. Sau khi toàn bộ những cái hòm vàng chuyển lên thuyền đánh cá lập tức khởi hành nhanh chóng là rời khỏi đảo san hô. Điều khiến Diệp Mặc cả kinh là tốc độ thuyền đánh cá này chẳng những nhanh hơn chiếc thuyền kia, hơn nữa gần như không có tiếng động. Đây là động cơ gì? Hoặc nói chiếc thuyền này sao có thể là một cái chiếc thuyền đánh cá? Rõ ràng đây là kết quả công nghệ cao.